Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, tuyệt thế thần công. Hướng cái nào rút lui đều được. Tóm lại không nên để lại tới chờ chết. Ngạo Dương huynh, nơi này nhờ ngươi, ngược lại những thứ kia linh thể sẽ không chết, cho nên hoàn toàn có thể lưu lại kéo dài thời gian. Nhưng là mấy cái này phụ trách đánh phó bản người loạn vào cũng không dám tùy tiện treo. Cái kia Lâm Trung Ảnh hô xong, trực tiếp không nói hai lời theo thiên ma bảo mái nhà nhảy xuống. Sở Ca nhìn một cái đến, liền chính chủ đều đi rồi, chính mình cần gì phải lưu lại liều mạng. Vì vậy trực tiếp mở ra ác ma chi dực, chợt quạt cánh liền bay đi rồi. Tân cửu nương Willa cùng với Edward vương tử cũng từng người thi triển bản lĩnh. Có dùng khinh công, có dùng ma pháp, từng cái tất cả đều từ trên nóc lầu nhảy xuống. Nhưng là cái kia năm cái được triệu hoán tới linh thể cùng với những thứ kia sinh vật triệu hồi còn có bị Sở Ca cảm hóa thiên ma giáo giáo đồ lại đều lưu lại. Ngược lại những người này cũng không sợ chết, hoặc là chết cũng không sợ, vừa vặn lưu lại kéo dài thời gian. Năm người tất cả đều từ trên lầu nhảy xuống. Sau đó liền nghe được lầu chót trên sân thượng truyền tới một trận tiếng nổ kịch liệt. Sấm chớp rền vang, ánh lửa ngút trời. Bởi vì không cần lo lắng nữa ngộ thương, Trúc Dung Tử Yên cùng Phoenix rốt cuộc có thể hỏa lực mở hết. Cuồng bạo ma pháp nhất thời bao phủ toàn bộ bầu trời. Mà ma la thiên thực lực cũng biến thành càng thêm kinh người. Lại cộng thêm những thứ kia đủ số thiên ma giáo đồ cùng sinh vật triệu hồi. Không khó tưởng tượng trận đại chiến kia nhất định là kinh tâm động phách. Bất quá cái này căn năm người cũng không quan hệ gì. Năm người đứng ở thiên ma bảo phía dưới trên đất trống, vừa quan sát phía trên đại chiến, một bên tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vạn nhất ma la thiên giết sạch phía trên những người đó còn chưa có chết, nói không chừng sẽ đuổi tới đây. Đồng thời một bên tính toán thời gian, ước chừng qua có 5 phút, phía trên nổ tung rốt cuộc lắng xuống. Xong rồi, Lâm Trung Ảnh nói, thiên ma giải thể đại pháp thời gian kéo dài chỉ có 5 phút. Thời gian đến một cái lập tức ngừng. Chúng ta lên đi. Năm người đăng lại thuận theo đường cũ trở về mái nhà. Dĩ nhiên, Sở Ca là bay thẳng lên. Vừa lên lầu đỉnh, Sở Ca liền kinh ngạc. Nguyên bản 13 tầng thiên ma bảo, bây giờ chỉ còn lại 12 tầng. Có một tầng trực tiếp đang chiến đấu đánh không còn. Đây là tại hệ thống tăng cường sân cường độ quan hệ. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, những thứ kia bị cảm hóa thiên ma giáo đồ không có một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ vì lý tưởng của bọn hắn cùng cứu rỗi mà sát thân thành nhân rồi. Năm cái được triệu hoán tới linh thể treo 4 cái. Chỉ có Elena cưỡi cây chổi ở trên trời đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tránh thoát vì một kiếp này, mà tạo thành đây hết thảy người. Thiên ma giáo giáo chủ ma la thiên lúc này cũng đã đèn khô dầu tắt. Chính chán trường ngồi ở chỗ đó, đầu đầy tóc dài màu đen xõa mở ra, da thịt khô cằn, giống như gần đất xa trời lão nhân thoạt nhìn không nói ra được thê lương. Cái kia ma la thiên nhìn Sở Ca một cái, lại không có nói gì. Đăng, một trận tiếng bước chân dồn dập từ cửa thang lầu truyền tới. Lâm Trung Ảnh mấy người cũng lên lầu, nhìn lấy hết thảy chung quanh âm thầm chắt lưỡi. Lâm Trung Ảnh thận trọng đi tới trước mặt của ma la thiên. Lão gia hỏa này chết rồi sao? Sở Ca lắc đầu một cái. Ngươi qua đây, Thanh Long sứ, ta có lời muốn nói với ngươi. Cái kia ma la thiên phảng phất đang dùng khí lực cuối cùng nói. Lâm Trung Ảnh do dự chốc lát, mặc dù trong lòng có e dè, nhưng nhìn ma la thiên cái kia đèn cạn dầu bộ dáng vẫn là xít tới. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là giáo chủ. Ta có một bí mật lớn liền giấu ở cái kia. Ma la thiên âm thanh càng ngày càng nhỏ. Chỉ lát nữa là phải treo. Cái kia Lâm Trung Ảnh thấy vội vàng đến gần đi qua, muốn nghe được cẩn thận hơn một chút. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ma la thiên bỗng nhiên giơ tay lên chính là một kiếm. Một kiếm này dùng hết hắn còn sót lại sức mạnh, trực tiếp xuyên qua Lâm Trung Ảnh trái tim. Ha ha, Ngươi cho rằng là ngươi có thể thay thế ta? Hiện tại cùng ta cùng chết đi. Cái kia Lâm Trung Ảnh lại thở dài. Xin lỗi giáo chủ đại nhân. Ta còn có cả một cái giang hồ chờ lấy ta đi chinh phục đây. Hắn mặt không đổi sắc thanh kiếm theo. Ngực rút ra. Bởi vì đã chuyển hóa thành vampire. Cái này đối với người bình thường mà nói đủ để chí mạng, một kiếm lại chỉ đánh rớt hắn không tới một phần ba lượng máu mà thôi. Không bao lâu liền trở về đầy. Cái kia Ma La Thiên đầy mắt khó tin. Chán nản nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Gợi ý của hệ thống. Các ngươi đã thành công thông quan Thiên Ma thành phó bản. Có thể tiến hành phó bản kết toán. Nên phó bản sẽ tại 24 giờ nội quan nhắm. Tốt rồi. Để cho chúng ta tới nhìn một chút lần này đều rớt cái gì đi. Năm người ám xoa xoa vây ở thi thể của Ma La Thiên trước. Không kịp đợi chuẩn bị mò thi thể. Năm người khiêm nhượng một phen. Cuối cùng vẫn là để cho Lâm Trung Ảnh mò cái này thi thể. Dù sao cũng là hắn thiết lập phó bản. Cái này sờ một cái nhưng cũng không có để cho mọi người thất vọng. Không hổ là cuối cùng boss. Tổng cộng rơi mất 5 cái vật phẩm. Quang bí tịch liền rớt 3 quyền. Kiện vật phẩm thứ nhất là một quyển kiếm pháp bí tịch. U Minh kiếm pháp, sách kỹ năng, bí tịch võ công. Sử dụng, khiến cho ngươi học được U Minh kiếm pháp. Võ công cấp bậc, hiếm thế kỳ công, thượng phẩm. Nhu cầu học tập, kiếm pháp cấp bậc, lô hỏa thuần thanh, bén nhạy 30 điểm, ngộ tính 30 điểm. Vật phẩm giới thiệu, trên giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt thế kiếm pháp. Tin đồn từ một thay kỳ nhân U Minh kiếm khách sáng chế. Nhưng mà từ mười mấy năm trước U Minh kiếm khách bại bởi một tên cao thủ thần bí sau. Quyển bí tịch này cũng theo U Minh kiếm khách tử vong mà biến mất không còn dấu tích. Kiện vật phẩm thứ hai nhưng là một thanh kiếm. Phá thiên thần kiếm, vũ khí, một tay kiếm. Đâm xuyên công kích 99, 113 vung chém công kích 88. 125 vũ khí đặc hiệu, vô địch, rót vào nội lực sau thanh kiếm thần này có thể đạt được uy lực to lớn thêm tầng. Mảnh vàng vụn đoạn ngọc, chém đồng băm sắt, vô địch, không nhìn mục tiêu tất cả hộ giáp. Kích hoạt này hiệu quả yêu cầu kéo dài tiêu hao nội lực. Mục tiêu hộ giáp càng cao, lúc công kích tiêu hao nội lực cũng càng nhiều. Vật phẩm giới thiệu, lấy thiên ngoại vẫn thạch chế tạo trường kiếm. Truyền thuyết là từ một thầy đúc kiếm sư Công Tôn Dược Long lấy được thiên thần điểm hóa sau sở tạo ra tuyệt thế thần binh, nắm giữ vô địch hiệu quả, nhưng mà yêu cầu nội lực thâm hậu mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Không phải là cao thủ tuyệt thế không thể phát huy uy lực. Kiện vật phẩm thứ ba nhưng lại là một quyển bí tịch. Huyễn Ma Thân Pháp, sách kỹ năng, bí tịch võ công. Sử dụng, khiến cho ngươi học được Huyễn Ma Thân Pháp. Võ công cấp bậc, hiếm thế kỳ công, thượng phẩm, nhu cầu học tập, nội lực cấp bậc, thông hiểu đạo lý, thân pháp cấp bậc, lô hỏa thuần thanh, vật phẩm giới thiệu, trên giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt thế khinh công, tin đồn do một đời đạo vương Huyễn Ma công tử sáng chế. Nhưng mà từ mười mấy năm trước Huyễn Ma công tử mất tích bí ẩn sau, quyển bí tịch này cũng theo Huyễn Ma công tử mất tích mà biến mất không còn dấu tích. Thứ tư cái vật phẩm lại là một khối lệnh bài. Thiên Ma lệnh bài. Đồ trang sức. Trang bị đặc hiệu 1. Giáo chủ mật lệnh. Sử dụng. Triệu hoán một tên Thiên Ma giáo tinh anh vì ngươi hiệu mệnh. Kéo dài 24 giờ. Thời gian câu đao 24 giờ. Trang bị đặc hiệu 2. Thiên Ma sứ giả. Skill bị động. Trang bị này lệnh bài người bị coi là Thiên Ma chi sứ giả. Mỗi tháng ngẫu nhiên lấy được một cái thiên ma nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể được không biết khen thưởng. Vật phẩm giới thiệu. Một khối do không biết kim loại chế tạo lệnh bài. Phía trên vẽ hoa văn kỳ dị cùng ký hiệu. Nghe nói là thời đại thượng cổ thiên ma nhất tộc sử dụng văn tự. Nắm giữ này lệnh bài người có thể nhờ vào đó cùng trời ma câu thông. Đồng thời nó cũng là trong thiên ma giáo thân phận địa vị cùng với quyền uy tượng trưng đồ vật. Cuối cùng một cái nhưng lại là một quyển bí tịch võ công. Huyền Thiên Tịch Diệt Thần Trường. Sách kỹ năng, bí tịch võ công. Sử dụng, khiến cho ngươi học được Huyền Thiên Tịch Diệt Thần Trường. Võ công cấp bậc, tuyệt thế thần công, hạ phẩm. Nhu cầu học tập, quyền trưởng cấp bậc lô hỏa thuần thanh, nội công cấp bậc xuất thần nhập hóa. Vật phẩm giới thiệu, một môn chưa bao giờ ở trên giang hồ từng xuất hiện không biết võ công. Là Thiên Ma giáo giáo chủ Ma La Thiên thông qua cùng Thiên Ma không ngừng câu thông cùng với đối. Với tự thân võ công không ngừng cảm ngộ mà chế tạo ra một môn tuyệt thế thần công. Uy lực kinh người, nhưng mà phải vô cùng nội lực thâm hậu mới có thể phát huy uy lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.